Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 591, địa phủ cùng mạnh bà. Tia sáng bỗng nhiên sáng sủa, nhưng đáng tiếc để Ninh Phỉ Nhi thất vọng là, trước mắt không ngờ là một cái hang đá, cái này sơn động so trước đó mỹ lệ hơn rất nhiều. Vách động bóng loáng. Chung quanh măng đá thạch nhũ đụng vào nhau, hình thành xen vào nhau lỗ hổng, thoạt nhìn dị thường lộng lẫy duy mỹ, giống như thân ở tại bích họa bên trong. Hơn nữa trong động, có một mảnh ao nước một mảnh màu xanh lam, chiếu sóng biếc oanh oánh, bốn vách tường dập dờn, nhìn nó lớn nhỏ, cơ hồ chiếm cứ nửa cái sơn động. Trên mặt nước sinh trưởng lấy cái này đến cái khác không biết tên lục diệp. Hiện lấy quỷ dị hào quang, nhưng lại khiến cho cái này phiến sơn động nhiều mấy phần yêu diễm. Ninh Phỉ Nhi nhìn ngẩn người, từ chưa gặp qua như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Nàng theo bản năng đi đến bên cạnh ao, hai đầu gối một khuất, quỳ gối bên cạnh ao kinh ngạc nhìn mặt nước ngược lại chiếu ra bản thân bộ dáng. Mái tóc lộn xộn, đẹp lệ dung nhan nhiều mấy phần tiều tụy, làm duỗi tay ra, nàng vớt chút ao thủy, cái này ao vành đai nước lấy một chút ấm áp, lại rất bóng loáng, tuyết bạch ngọc tay tại cái này ao thủy làm nổi bật dưới. Dốc như ngọc son, không thắng óng ánh chiếu, tương tư muốn gửi không thể nào gửi, vẽ một giới mà thay, lời nói tại giới mà bên ngoài. Lòng đăng giới mà bên trong, đơn giới là ta, đôi giới là ngươi, ngươi trong lòng có ta, ta trong lòng có ngươi. Trăng khuyết hội tròn, trăng tròn hội thiếu, ngay tại Ninh Phỉ Nhi sợ run thời khắc, một đạo yêu mỹ tiếng ca bỗng nhiên truyền tới, thanh âm non nớt mà thanh thúy, là hài đồng thanh âm. Ninh Phỉ Nhi ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên trừng đại mỹ mắt. Chỉ thấy trong nước hồ ở giữa một mảnh lục diệp bên trên, ngồi lấy một cái tiểu nữ hài cũng liền 4-5 tuổi khoảng chừng, phấn điêu ngọc trác, trắng nõn nà gương mặt so đậu hủ kia còn muốn kiều nộn. Nàng mặc lấy một bộ phấn quần, trần trụi ra hai đầu non mịn chân, nhẹ nhàng rung, tỉ tỉ, ngươi cảm thấy ta hát êm tai sao? Tiểu nữ hài thúy thanh hỏi. Yêu đến cực chút ít trên mặt một đôi như biển sao giống như cuồn cuộn con ngươi màu đen. Thâm thúy không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn kỹ còn có thể trông thấy màu đen bên trong từng cái nhỏ bé nhỏ chút. Để cho người ta không khỏi đi nhìn chăm chú cặp mắt kia đồng. Thật sâu hấp dẫn lấy Ninh Phỉ Nhi lực chú ý. Tỉ tỉ, tiểu nữ hài lại nghiêng lấy đầu hỏi một câu. Ninh Phỉ Nhi kịp phản ứng. Kinh nghi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài. Nghi ngờ nói, ngươi là nhà ai hài tử? Tại sao sẽ ở đây bên trong? Cái này bên trong còn có hắn cửa ra sao? Tiểu nữ hài chỉ là cười khanh khách lấy. Tiếp tục hỏi vừa rồi lời nói. Tỉ tỉ, ta hát êm tai sao? Ta, Ninh Phỉ Nhi vừa muốn mở miệng. Chợt thấy cô bé kia từ lá cây đứng lên. Phía dưới lục cành không ra quả làm phát ra chi chi thanh âm. Giống như nháy mắt sau đó liền bị đè gãy. Nho nhỏ, Ninh Phỉ Nhi giật mình. Mũi chân tại bên bờ nhẹ nhàng một điểm. Bay vút qua, liền muốn đi bắt lấy cô bé kia. Tỉ tỉ ngươi qua đây. Nào biết tiểu nữ hài bỗng nhiên duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Bắt lấy Ninh Phỉ Nhi cánh tay. Sau người biến sắc. Muốn tránh thoát mở miệng, lại phát hiện toàn thân công lực bị phong, chỉ vẫn do cô bé kia đưa nàng kéo đến lục diệp bên trên. Giống như này lá cây chỉ là lảo đảo, liền ổn định thân cành. Ninh Phỉ Nhi nội tâm kinh hãi vạn điểm, từ tiểu nữ hài lạnh buốt trên tay, liền cảm giác được cô bé này có được lấy cực kỳ khủng bố thực lực. Cuối cùng là cái gì địa phương? Cô bé này là ai? Ninh Phỉ Nhi nghi hoặc vạn điểm, một cỗ không hiểu sợ hãi nổi lên trong lòng. Nơi này là địa phủ, ta là Mạnh Bà. Bỗng nhiên, cô bé kia phảng phất là biết được Ninh Phỉ Nhi suy nghĩ trong lòng. Cười khanh khách nói, địa phủ, Mạnh Bà. Nghe được tiểu nữ hài lời nói, Ninh Phỉ Nhi nội tâm nổi lên quái dị, đồng thời lại nhiều mấy phần buồn cười. Trong ấn tượng của nàng, cái gọi là địa phủ hẳn là âm trầm, tràn ngập kêu khóc tiếng luyện ngục. Thỉnh thoảng có ngưu đầu mã diện cầm lấy roi ra quất lấy cô hồn dã quỷ. Hướng này chảo dầu đi bên trong đuổi, đoạn không phải trước mắt xinh đẹp này lộng lẫy trang cảnh. Mà cái gọi là Mạnh Bà, chắc cũng là một người tướng mạo xấu xí lão bà tử. Uốn cong eo đứng ở trên cầu Nại Hà, trong tay bưng lấy một bát Mạnh Bà thang, đoạn không phải như thế đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Uống Mạnh Bà thang đi, tiểu nữ hài xinh đẹp trên mặt mang theo hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Xoay người tại trong ao lấy tay vớt một chút ao thủy. Đưa đến Ninh Phỉ Nhi bên môi, dùng non nớt thanh âm nói, tỉ tỉ, phải ngoan ngoãn, uống Mạnh Bà thang, này thế tình duyên một bút tiêu. Nữ hài trong tay ao thủy giống như mỏng manh mật ong thủy. Chẳng những không có bình thường trong hồ nước loại kia mùi hôi mùi tanh, ngược lại như mới lột ra cây vải đồng dạng, mang theo thuần hương vị. Thứ này có thể ăn không? Ninh Phỉ Nhi hoảng sợ, muốn đẩy ra đối phương, thế nhưng là toàn thân cao thấp giống như bị giam cầm ở đồng dạng, không cách nào động đậy. Tỉ tỉ, phải ngoan ngoãn uống Mạnh Bà thang, này thế tình duyên một bút tiêu. Tiểu trên mặt cô gái tiếu dung vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ, nhưng khi nhìn tại Ninh Phỉ Nhi trong mắt lại cảm giác khủng bố như sâm. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác, cái này địa phương thực sự là địa phủ, tiểu nữ hài này thực sự là Mạnh Bà, mảnh này ao thủy thực sự là Mạnh Bà thang. Không thể uống, không thể uống, Ninh Phỉ Nhi một lượt lượt khuyên bảo bản thân. Trong suốt nước mắt châu nhi như cắt đứt quan hệ chân châu chậm rãi rơi xuống. Rơi vào trên phiến lá, rơi vào ao nước bên trong, tạo nên điểm điểm gợn sóng. Nếu như uống nàng liền sẽ quên tất cả, quên Tần Dương, không thể uống, quyết không thể uống. Nhưng mà thân thể nàng đã trải qua không cách nào tự chủ chi phối. Tại tiểu nữ hài giống như ca giống như lời nói ma huyễn thanh âm bên trong, chậm rãi mở ra miệng, tỉ tỉ tốt ngoan a. Tiểu nữ hài cười khanh khách lấy, đem tiểu trong tay ao thủy đưa vào Ninh Phỉ Nhi trong miệng. Rất ngọt, thuần hương, như lô hột đồng dạng. Ninh Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng, lộc cộc một tiếng nuốt vào bụng bên trong, ao thủy vào bụng. Rất nhanh nàng da rẻ phát ra trong suốt hào quang, thể nội từng đảo ấm áp nhấp nhô, thật giống như ở vào lồng hấp đồng dạng. Cùng lúc đó, Ninh Phỉ Nhi cảm giác được đầu óc mình hỗn loạn, từng tia ký ức bị không hiểu lực lượng cho trong giam cầm, khiến cho nàng ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng đứng lên. Không thể quên, không thể quên. Ninh Phỉ Nhi có thể rõ ràng cảm giác được bản thân ký ức tại một điểm một điểm mất đi. Nàng cố gắng trong đầu hiện ra Tần Dương thân ảnh, phảng phất muốn đem cái này đạo thân ảnh, cái này trương gương mặt vĩnh viễn khắc vào tâm bên trong. Thế nhưng là dần dần, thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, gương mặt cũng là một mảnh không bạch, giống như một trận gió thổi qua. Cái kia đạo nàng yêu nhất thân ảnh từ trong đầu bị thổi tan, như thổi đi đất cát đồng dạng, không nhiễm trần thế. Giờ khắc này, nàng triệt để quên Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.